Cậy sùng sinh kiều, chương 72, góc truyện audio.com. Đêm nay, Nhược Trừng và Chu Dực Thâm đi ngủ sớm vì hôm sau hắn phải dậy sớm, mà một ngày một đêm chưa hề chợp mắt cho nên vừa ngả xuống gối là ngủ say. Nhược Trừng lại không ngủ được cũng không dám trở mình, cho đến khi nghe thấy tiếng hô hấp đều đều, hơi có tiếng ngáy mới mở to mắt nhìn gương mặt hắn. Phía dưới chăn, tay Chu Dực Thâm vẫn nắm chặt tay nàng. Lòng bàn tay hắn rắn chắc ấm áp, mà tay nàng lại hơi lành lạnh. Nội tâm nàng bao trùm sợ hãi nhưng đối diện với gương mặt mỏi mệt của hắn, nàng không dám để lộ mảy may. Trước kia nàng đều được hắn và nương nương che chở bao bọc hoặc là tránh né ở trong thâm cung nội viện, chưa từng xuất đầu lộ diện đứng mũi chịu sào, sao có thể không sợ hãi. Nhưng từ ngày gả cho hắn, nàng không chỉ là chính mình, mà là thê tử, là vương phi của hắn. Khi hắn xuất chinh, nàng cần vì hắn mà chăm lo cho Tấn Vương Phủ, giúp hắn không phải lo nghĩ nặng gánh hậu phương, giống như lúc trước Lan Phu Nhân đã làm. Có thể hiện tại nàng chưa làm được hoặc là làm không tốt nhưng nàng vẫn muốn dốc hết sức lực mà cố gắng. Giống như xuất chinh là trách nhiệm của hắn, bảo vệ Vương Phủ là trách nhiệm của nàng. Nàng dán sát vào gần hắn, nhẹ nhàng dựa vào bờ vai kia. Lúc ly biệt mới phát hiện không muốn xa rời hắn biết bao, chỉ muốn được ở bên như thế này, nhưng giữa đêm khuya tĩnh lặng cũng chỉ có thể tự nuốt chua xót một mình mà thôi. Hình như hắn phát hiện ra, bàn tay bên kia chạm vào má nàng, ngái ngủ hỏi. Sao còn chưa ngủ, ta đánh thức chàng sao? Nhược Trừng khẽ hỏi, Chu Dực Thâm lắc lắc đầu theo bản năng ôm nàng vào trong lòng, sau đó tiếng thở đều đều lại vang lên. Nhược Trừng cũng không dám nghĩ ngợi nữa, sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, tự ép bản thân nhắm mắt lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Tờ mờ sáng, Chu Dực Thâm liền tỉnh, hắn cúi xuống nhìn người trong lòng, chỉ mông lung thấy một bóng dáng, còn có mùi hương ngọt thanh. Đêm qua hắn quá mệt mỏi, mơ màng phát hiện nàng vẫn chưa ngủ, vốn định hỏi nàng vài câu. Nhưng lúc trước tiến công thương lượng sách lược xuất binh cùng Chu Chính Hy hao phí quá nhiều tinh lực cho nên buồn ngủ díp mắt. Hơn nữa sắp tới xuất chinh, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn khẽ hôn nàng, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lưng nàng. Nhược Trừng cũng tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi. Chàng phải đi rồi sao? Ừ, giọng Chu Dực Thâm buổi sớm mang theo âm khàn khàn. Nàng ngủ tiếp một lát nữa đi, để ta tiễn chàng. Nhược Trừng ngồi dậy nói. Chu Dực Thâm xuống giường, mặc vào bộ quần áo chẽn bó tay và đầu gối, bên ngoài là giáp sắt và áo trường bào, trước ngực có mảnh hộ tâm, Nhược Trừng đã khâu cúc áo bằng vàng lên đó. Lý Hoài Ân mang mũ tới, Chu Dực Thâm ôm mũ giáp ngang eo, khí vũ hiên ngang, mày kiếm uy nghiêm, cực kỳ có uy thế. Phủ binh bên ngoài bẩm báo, chiến mã đã chuẩn bị xong xuôi. Ta đi đây, hắn nhìn Nhược Trừng, muốn nói lại thôi. Nhược Trừng khẽ nói, ta hiểu mà chàng hãy nhớ bảo trọng. Chu Dực Thâm gật đầu, để áp mọi cảm xúc trong lòng xuống, hắn quả quyết xoay người rời đi. Nhược Trừng đi theo tới cổng vương phủ, nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng buồn bã mất mát. Cho đến lúc bóng hình cao lớn kia biến mất khỏi tầm nhìn, Lý Hoài Ân cất tiếng. Vương phi, vương gia đã đi rồi. Sắc trời còn sớm, chi bằng người lại trở về nghỉ ngơi một lát đi. Nhược Trừng gật gật đầu. Đêm qua tới khuya nàng mới đi vào giấc ngủ, hôm nay lại dậy sớm, cơ thể không tránh khỏi mệt mỏi. Góc truyện audio.com, hơn nữa ngủ rồi, cảm giác đau xót có thể tạm thời giảm bớt một chút. Điểm binh ở trước ngọ môn, Chu Dực Thâm hạ lệnh 3.000 quân kinh vệ giờ dần. Phải có mặt, mà khi hắn tới ngọ môn, lại phát hiện trên quảng trường chỉ có thưa thớt vài chục binh vệ, còn đang châu đầu ghé tai xì xào, thấy hắn tới mới trật tự. Hắn im lặng lên đài điểm binh ngồi xuống, chờ thêm một lát mới lục tục có vài top 5 top 3 binh vệ tới, từ 5 giờ sáng, Chu Chính Hy cho 3 ngày chuẩn bị, trước tiên hắn phải điểm binh, bởi vì biết rõ mấy năm nay kinh vệ sống trong nhung lụa, năng lực tác chiến không thể so với năm đó. Hơn nữa rất nhiều con cháu thế gia quý tộc nhét vào kinh vệ thật giả lẫn lộn, hưởng thụ bổng lộc nhưng ngày thường thao luyện lại không thấy bóng dáng. Mang một đội ngũ như vậy xuất chinh, không ăn bại trận mới là kỳ lạ. Trời sáng hẳn, 3.000 nhân tài cuối cùng cũng tới đủ. Giám quân Phương Đức An cũng khoan thai tới muộn. Vương gia, hạ quan tới muộn, Phương Đức An tiến lên hành lễ nói, lúc hành quân, không có vương gia, chỉ có tướng quân. Chu Dực Thâm liếc hắn một cái, dạ vâng, tướng quân, Phương Đức An vội vàng sửa lại, lúc này Chu Dực Thâm mới đứng dậy, khoanh tay đi đến trước đài, nhìn trên quảng trường đầy binh vệ, cất cao giọng. Hôm qua ta hạ quân lệnh, giờ dần tập hợp, các ngươi thân là quân nhân, không biết trái với quân lệnh sẽ bị xử trí như thế nào sao? Giọng hắn như tiếng chuông lớn, vang vọng trên quảng trường. Những binh vệ tới muộn, bao gồm cả Phương Đức An đều bất giác dùng mình. Trái với quân lệnh phải xử trảm, chẳng lẽ Chu Dực Thâm định chém nhiều người như vậy? để tạo quân uy cũng không phải không có tiền lệ như vậy. Có điều người ở đây, đa số trong nhà đều có căn cơ, không tin một vương gia như Chu Dực Thâm lại dám đắc tội nhiều thế gia đại tộc như vậy, cho nên vẫn khá yên tâm. Chu Dực Thâm trầm mặc một lát nhìn bọn họ tiếp tục nói. Hôm nay ta không chém các ngươi, nếu chém các ngươi chỉ khiến người thân các ngươi đau lòng, gây nên thù hận. 10 vạn đại quân Thát Đát đã sắp tới Khai Bình Vệ rồi. Nếu phòng tuyến Khai Bình Vệ bị vỡ, bọn chúng sẽ vượt qua Trường Thành, có thể tiến thẳng tới Kinh Sư. Đến lúc đó bọn chúng đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, không chỉ là các ngươi, mà ngay cả người thân, bạn bè các ngươi, kinh thành phồn hoa do bao nhiêu thế hệ xây dựng vun đắp này cũng sẽ bị hủy trong chốc lát. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý chắp tay dâng cho giặc? Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, giọng nói trầm hùng âm vang kia dường như có sức cuốn hút nhiệt huyết trong cơ thể mỗi binh vệ như được nhóm lửa. Chúng tôi không muốn, không biết là ai dẫn đầu hô lên, bốn phía quảng trường đều có tiếng hưởng ứng. Đánh đuổi Thát Đát, bảo vệ Kinh Sư, Chu Dực Thâm giơ tay, ý bảo bọn họ yên lặng. Nếu quân đội không có kỳ cương, không thể đánh thắng. Ở đây mỗi người khi ra chiến trường đều liên quan đến sinh tử của huynh đệ đồng đội. Một người không tôn trọng quân lệnh cứ làm theo ý mình, chuyện sống chết của cá nhân người đó là nhỏ, nhưng lại có thể làm hại những người kề vai chiến đấu với mình, thậm chí khiến toàn quân bị diệt. Cho nên từ giờ trở đi hãy nhớ kỹ cho ta quân lệnh như núi. Trái với quân lệnh chém, lúc Chu Dực Thâm nói xong, ánh mắt khẽ lướt qua Phương Đức An tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, cả người chấn động, trên trán lại không khỏi toát ra một tầng mồ hôi. Cóc truyện audio.com Hôm nay người tới đúng giờ không được thưởng, vì đó chỉ là làm đúng bổn phận của các ngươi. Mà người tới muộn ta cũng không phạt, máu của các ngươi nên đổ ở chiến trường, chết ở chỗ này không đáng giá, hy vọng các ngươi có thể lập công chuộc tội. Nhưng đây là cơ hội duy nhất, lần sau nhất định chém không tha. Chu Dực Thâm xoay người, một lần nữa ngồi xuống, uy nghiêm hô. Bắt đầu dàn trận chuẩn bị xuất phát. Chu Chính Hy đứng ở trên lầu ngọ môn, nhìn xuống phía dưới binh trận dần dần đi vào đội ngũ nề nếp, sau đó lần lượt rời khỏi quảng trường ngọ môn. Mỗi người đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần, dường như khó mà tin được đó là những kinh vệ quân ngày thường lười nhác. Liêu Trung ở bên cạnh cất tiếng, xin điện hạ hãy yên tâm, Tấn Vương nhất định có thể chiến thắng trở về. Chu Chính Hy vốn lo lắng những con cháu thế gia đó không phục tùng sự quản chế của cửu thúc, hoặc là cửu thúc dưới sự giận dữ chém giết quá nhiều người, làm suy yếu thực lực kinh vệ. Chứng kiến cửu thúc xử lý như thế, hắn vừa yên tâm lại vừa kính phục. Nếu đổi lại là hắn, chưa chắc có thể trấn áp được trường hợp như vậy. Thực ra so với bản thân hắn và phụ hoàng hiện giờ trầm mê với luyện đan, cửu thúc càng thích hợp làm hoàng đế hơn. Mấy ngày qua thậm chí hắn suy nghĩ, có lẽ đó chính là ý tứ của hoàng gia gia. Nếu không, vì sao người lại đặt chiếc mũ giáp kia trong dương gỗ ở Đông Cung? Bởi vì Đông Cung vốn chính là nơi cửu thúc đã từng cư ngụ. Chớp mắt đã qua một tháng, tới tiết Thanh Minh, những ngày qua mưa dầm kéo dài, cũng may kinh thành vẫn yên bình, không có chuyện lớn gì phát sinh. Thi hội và thi đình lần lượt kết thúc, Diệp Minh Tu được Đoan Hòa Đế khâm định là Trạng Nguyên, Thẩm An tự chúng thám hoa. Trong đó còn có chút nhạc đệm nho nhỏ. Chủ khảo thi hội quan phó ngự sử không biết nhận được từ đâu một đơn tố cáo nặc danh, nói Diệp Minh Tu leo lên quyền quý, nhờ Tô gia tạo áp lực, hắn mới có thể trúng giải nguyên lúc thi hương. Việc này gây xôn xao khá lớn, còn kinh động đến cả đô sát viện. Tuy rằng điều tra không tìm được chứng cứ nhưng vị phó ngự sử kia rất ngay thẳng, trực tiếp loại bỏ bài của Diệp Minh Tu. Sau đó nhờ lễ bộ thượng thư lý sĩ tế tiếp người tài cầm bài thi của Diệp Minh Tu tiến cung đi gặp thái tử, mới giúp Diệp Minh Tu hóa giải nguy hiểm mà thẳng tiến thi đình. Cũng may khi hắn thi đình phát huy cực kỳ xuất sắc, lấy tài hoa chinh phục mọi người, khiến người chủ trì thi đình là Chu Chính Hy cũng phải tán thưởng, cuối cùng đứng thứ nhất. Ngày đề tên bảng vàng, tin tức truyền khắp kinh thành, Thẩm Ung nghe được tin vui lại không thế nào phấn khởi nổi. Ông vốn định tránh né quan trường, nhưng nếu Tấn Vương đã cố ý cất nhắc nữ nhi cũng nhất định phải gả cho nhà quyền quý, ông cũng đành tiếp nhận chức vị Hồng Lư tự thiếu khanh này. Nhưng bây giờ Thẩm An tự chúng tam giáp chắc chắn sẽ gia nhập Hàn Lâm, trở thành cận thần của thiên tử. Toàn bộ Thẩm phủ đều đắm chìm trong niềm vui sướng, Thẩm Ung lại một mình lặng lẽ trở về thư phòng. Ông nhớ mang máng nhiều năm về trước khi đệ đệ nhỏ tuổi nhất đỗ tiến sĩ, trong nhà cũng là không khí vui mừng giống như vậy. Khi đó ông làm huynh trưởng, còn nghe đệ đệ tâm sự về lý tưởng và khát vọng. Nhưng chỉ sau mấy năm, đệ đệ liền chết oan chết uổng. Không có ai rõ ràng hơn Thẩm Ung, trượt chân rơi xuống nước chẳng qua là kết luận sau khi xử án qua loa vội vàng. Cóc truyện audio.com Một nơi như đô sát viện, nắm rõ bối cảnh của thân nhân các quan lớn. Nhà bọn họ ở trong triều không có căn cơ, đệ đệ nhất định là đắc tội người quyền quý nào đó, bị bức hại đến chết, cuối cùng chỉ lấy tình huống ngoài ý muốn để kết án. Mà hiện giờ nhi tử của ông lại sắp dẫm lên vết xe đổ. Ông cho rằng nhân tài tham gia khoa cử đông đúc nhi tử không dễ dàng để danh bảng vàng như vậy, mới đồng ý cho con trai thử thách một lần, để cho nó hết hy vọng. Không ngờ tên tiểu tử thối này thường ngày giấu dốt, bây giờ lại trúng thám hoa. Ông chán ghét quan trường, cảm thấy đó là nơi ăn thịt người, nhưng bọn họ vẫn không thể tránh né, lại bị cuốn vào trong đó. Cách chương.